Đạo tâm trùng ma, chương 1337, Hỏa thần vương, góc truyện audio.com, các loại linh quả cấp bậc thiên tài địa bảo Tần Thiếu Phong tự nhiên là gặp qua vô số kể, nhưng mà giống vân vụ thần quả cùng đại nhật kim cương quả thần quả như vậy, Tần Thiếu Phong thật đúng là lần đầu tiên gặp, tự nhiên phi thường tò mò. Thần hồn lực lượng rót vào trong đó, phát hiện trong hai loại thần quả này ẩn chứa bổn nguyên nguyên tố năng lượng vậy mà vô cùng thuần túy cùng mênh mông, cho dù là trực tiếp dùng cũng có chỗ tốt thật lớn. Chẳng qua Tần Thiếu Phong tự nhiên sẽ không trực tiếp dùng như vậy, vậy thì quá phí phạm của trời rồi, nếu có thể tụ tập ngũ hành bổn nguyên nguyên tố thần quả, vậy có thể dùng để luyện chế ngũ hành đan, cái này đối với tăng trưởng tu vi Tần Thiếu Phong chính là có chỗ tốt thật lớn, cho nên Tần Thiếu Phong sau khi nhìn trong chốc lát hướng về Vân Quân cùng Liễu Trường Phong nói. Đa tạ ý tốt của hai vị, hai quả thần quả này đối với ta rất hữu dụng, không biết các ngươi còn có thần quả khác hay không? Vân Quân sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hướng về Tần Thiếu Phong nói. Tần lão tổ cái này thực có lỗi, Vân gia chúng ta chỉ có vân vụ thần quả, hơn nữa ngàn năm mới có thể thai nghén một quả, Liễu gia bọn họ chỉ có đại nhật kim cương quả cũng ngàn năm mới có thể thai nghén một quả, về phần thần quả khác hai nhà chúng ta vốn không có, chẳng qua thiên đình hỏa thần vương nơi đó hẳn là có liệt dương quả, mặt khác ở lưu ly tinh vực nơi đó có một gốc lục vân thụ có thai nghén lục vân thần quả, chẳng qua lục vân thần quả kia lại cũng không dễ dàng có được. Bởi vì Vân Quân là luyện đan đại tông sư cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức liền biết Tần Thiếu Phong là muốn tề tựu ngũ hành nguyên tố thần quả cho nên liền đem mình biết đều nói cho Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, Vân Quân cũng từng có ý nghĩ như vậy, chỉ là hắn lại biết muốn làm được chuyện này là rất khó khăn cho nên đã sớm từ bỏ. Chẳng qua Tần Thiếu Phong muốn tề tựu mà nói, hẳn là có thể làm được. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Vân Quân nói, gật gật đầu, hắn cũng biết thần quả như vậy không phải dễ dàng có được như thế, mà hiện tại hắn trực tiếp có được hai quả, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng, về phần những thần quả còn lại kia, để cho hư gia đi thu mua là được lấy năng lực của hư gia, hẳn là không thành vấn đề. Đem hai quả thần quả thu lại, Tần Thiếu Phong lại nhìn về phía Vân Quân cùng Liễu Trường Phong, trên mặt lộ ra ý cười, từ biểu hiện vừa rồi của hai người đến xem, Tần Thiếu Phong đã biết tâm ý Vân Quân cùng Liễu Trường Phong, đơn giản chính là muốn cùng hư gia giống nhau kết minh cùng thánh thể môn, cái này tự nhiên là kết quả Tần Thiếu Phong muốn, hơn nữa kết quả này cũng là ở trong Tần Thiếu Phong đoán trước. Hai vị mời ngồi đi Tông Sơn trưởng lão, ngươi cũng ngồi đi. Tần Thiếu Phong nói với Vân Quân cùng Liễu Trường Phong, hai người bọn họ đều là đại cao thủ vĩnh hằng cảnh cửu giai, tại Hồng Minh đại tiên giới này đã xem như cao thủ đỉnh cao nhất, người có thể lực áp bọn họ đã không có bao nhiêu, nhưng mà bọn họ lại cung kính đứng ở trước mặt Tần Thiếu Phong, có thể thấy được bọn họ 10 phần thành ý. Vân Quân cùng Liễu Trường Phong đã có thành ý, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không thể cô phụ bọn họ kỳ vọng, mà Vân Quân cùng Liễu Trường Phong nghe xong đều ngồi xuống ở đối diện Tần Thiếu Phong, về phần Dương Tông Sơn thì là cười hắc hắc đứng ở phong phía sau Tần Thiếu, nói với Tần. Góc truyện audio.com, Thiếu Phong, Tần lão tổ ta chỉ đứng ở đây được rồi, ngươi chính là lão tổ ta nào dám cùng ngồi cùng ăn với ngươi. Dương Tông Sơn nói tự nhiên là làm cho Vân Quân cùng Liễu Trường Phong 10 phần xấu hổ, lập tức lại muốn đứng lên, chẳng qua lại là bị Tần Thiếu Phong ngăn trở. Tần Thiếu Phong nói với bọn họ. Được rồi, các ngươi liền không cần khách khí nữa, bằng không chuyện kế tiếp cũng không cần bàn nữa. Nghe xong lời này của Tần Thiếu Phong, Vân Quân cùng Liễu Trường Phong mới rốt cục ngồi xuống. Đương nhiên, Vân Quân cùng Liễu Trường Phong cũng là biết địa vị Tần Thiếu Phong ở Thánh Thể Môn, trong lòng đối với đầu nhập vào Thánh Thể Môn tự nhiên là càng thêm kiên định, vì thế Vân Quân liền nói với Tần Thiếu Phong. Tần lão tổ ta muốn cho Vân gia chúng ta cùng Thánh Thể Môn kết minh, không biết Vân gia có vinh hạnh này hay không đây? Đợi sau khi Vân Quân nói xong, Liễu Trường Phong lại vội vàng nói. Tần lão tổ ta cũng là ý tứ này, Liễu gia ta về sau nguyện lấy Thánh Thể Môn làm chủ, sai đâu đánh đó. Đương nhiên, chuyện cùng Thánh Thể Môn kết minh, là việc Vân gia cùng Liễu gia luôn hy vọng, chẳng qua vẫn chưa thành công mà thôi, mà hiện tại rốt cục lại đưa ra chỉ xem Tần Thiếu Phong đáp ứng hay không. Tần Thiếu Phong nghe xong Vân Quân cùng Liễu Trường Phong nói, cười cười, nói với Vân Quân cùng Liễu Trường Phong. Hai vị cao thủ như vậy, chịu cùng Thánh Thể Môn kết minh, đó tự nhiên là vinh hạnh của Thánh Thể Môn chúng ta lại sao có thể không chào đón, hai vị yên tâm đi, chuyện này ta làm chủ đáp ứng, sau này Vân gia cùng Liễu gia cùng Thánh Thể Môn chính là người một nhà. Vân Quân cùng Liễu Trường Phong nghe xong Tần Thiếu Phong nói, đều là đầy mặt tươi cười, tảng đá trong lòng rốt cục rơi xuống đất. Vốn bọn họ là tới hướng Tần Thiếu Phong khiêu chiến, chỉ là nhìn thấy luyện đan thuật luyện khí thuật của Tần Thiếu Phong, bọn họ biết mình không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong, lúc này mới từ bỏ ý niệm cùng Thánh Thể Môn tranh phong, hoàn toàn lựa chọn thần phục Thánh Thể Môn. mà Tần Thiếu Phong sở dĩ đáp ứng tự nhiên là nhìn chúng thế lực Vân gia cùng Liễu gia tại quần tinh vực phía nam này. Phải biết rằng tại quần tinh vực phía nam này, trừ thế lực Thánh Thể Môn, Thiên Đình, thế lực Vân gia, Liễu gia cùng Hư gia này chính là trải rộng toàn bộ quần tinh vực phía nam. Trước kia là năm phương giằng co, hiện tại Tần Thiếu Phong đem Vân gia, Liễu gia cùng Hư gia kéo đến trên thuyền lớn của Thánh Thể Môn. Cái này đối với Thánh Thể Môn mà nói chẳng khác nào là đem đại bộ phận tinh vực quần tinh vực phía nam đều khống chế trong tay. Mục đích của Tần Thiếu Phong là nắm giữ quần tinh vực phía nam, vì Đại Tần phát triển trải phẳng con đường, hiện tại đã đem Vân gia, Liễu gia cùng Hư gia chinh phục, như vậy kế tiếp xua đuổi lực lượng Thiên Đình ở quần tinh vực phía nam, như vậy liền có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, chuyện này vẫn là không thể nóng vội, bằng không không có hiệu quả. Thế lực Thiên Đình ở quần tinh vực phía nam cũng là thâm căn cố đế, nếu muốn hoàn toàn xua đuổi cũng không phải dễ dàng như vậy, mà Tần Thiếu Phong muốn là nhổ hoàn toàn, đem toàn bộ lực lượng Thiên Đình ở quần tinh vực phía nam đều diệt trừ, không để lại một chút nào, cái này phải mưu tính thật tốt, phải làm được một kích chí mệnh mới có thể hoàn toàn mục tiêu của Tần Thiếu Phong. Như vậy tự nhiên là cần tăng cường lực lượng Thánh Thể Môn, Hư gia. Gocchuyenaudio.com Liễu gia cùng Vân gia, phải cho Thánh Thể Môn liên hợp lực lượng ba nhà khác sau khi có được ưu thế tuyệt đối mới có thể ra tay, mà chuyện như vậy là không vội được, cần thời gian đi tích lũy, cũng may Tần Thiếu Phong hiện tại cũng không sốt ruột, hiện tại chủ yếu vẫn là tăng cường lực lượng của mình. Ở sau khi kiến thức nhiều cường giả như vậy, Tần Thiếu Phong cảm nhận được thật sâu lực lượng của mình không đủ, tuy Tần Thiếu Phong chưa từng kiến thức Vân Quân, Hư Huyền Tử cùng Liễu Trường Phong những cường giả vĩnh hằng cảnh cửu giai này ra tay, chẳng qua Tần Thiếu Phong từ trên người bọn họ có thể cảm nhận được nguy hiểm kịch liệt, biết mình ở trước mặt bọn họ, lực lượng có được thật sự không đáng nhắc tới. Vân Quân cùng Liễu Trường Phong nghe xong Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là phi thường cao hứng, sau đó Vân Quân lại hướng về Tần Thiếu Phong nói. Tần lão tổ, đã như vậy, vậy ngài có thể cùng Hư gia nói tình một chút hay không, về sau vẫn là tiếp tục để cho bọn họ cùng chúng ta hợp tác đi, trước kia là hai nhà chúng ta làm không đúng, sau này tuyệt đối sẽ không nữa. Bởi vì kiến thức luyện đan thuật cùng luyện khí thuật của Tần Thiếu Phong, khiến cho Vân Quân cùng Liễu Trường Phong biết chỉ cần một mình Tần Thiếu Phong, đã hoàn toàn có thể cung ứng toàn bộ nhu cầu của Hư gia căn bản không cần cùng hai nhà bọn họ hợp tác nữa, chỉ là như vậy, Vân gia cùng Liễu gia bọn họ liền phải đi ăn không khí rồi. Tần Thiếu Phong nghe xong Vân Quân nói, cười cười, lập tức nói với Vân Quân. Được, chuyện này ta đi nói, các ngươi yên tâm được rồi. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Vân Quân cùng Liễu Trường Phong càng là cao hứng, vội vàng hướng Tần Thiếu Phong nói lời cảm tạ, sau đó lại là thương lượng một ít công việc, Vân Quân cùng Liễu Trường Phong mới hài lòng rời đi. Thủ đoạn của Tần lão tổ quả nhiên là lợi hại, ta cũng ở nơi này nhiều năm như vậy rồi, cũng chưa thu phục ba nhà này, Tần lão tổ mới đến trong thời gian ngắn như vậy đã đem ba nhà bọn họ thu phục, ta thật sự bội phục. Dương Tông Sơn sau khi nhìn thấy Vân Quân cùng Liễu Trường Phong rời khỏi nói với Tần Thiếu Phong, trong giọng nói tự nhiên là cực kỳ tôn kính cùng bội phục. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Tông Sơn nói, cười cười cũng không nói cái gì nữa, thu phục Vân gia, Liễu gia cùng Hư gia, kế hoạch tại quần tinh vực phía nam này đã tiến hành được một nửa, chẳng qua bây giờ còn chưa phải thời điểm cùng Thiên Đình quyết chiến, cho nên Tần Thiếu Phong vẫn đang đợi cơ hội, hơn nữa tại trong đoạn thời gian này nhất định phải mau chóng tăng cường lực lượng bản thân. Tại trung ương Thiên Châu khổng lồ nhất không minh tinh này tọa lạc một tòa cung điện cực kỳ khổng lồ, mà tòa cung điện này trừ dùng nguy nga lộng lẫy đến hình dung, không có từ khác thỏa đáng. Mà đây chính là Hỏa Thần Hoàng cung điện trấn thủ quần tinh vực phía nam của Thiên Đình, mà lúc này ở bên trong tầm cung của Hỏa Thần Vương, một thị vệ đang hướng về Hỏa Thần Vương bẩm báo về tình huống Thánh Thể Môn mấy ngày nay. Đây là một gian tầm cung cực kỳ xa hoa, tại trung ương tầm cung này có một cái ao thật lớn, chẳng qua trong ao này không có nước, chỉ có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, mà tại trung tâm ngọn lửa này ngồi xếp bằng một nam nhân cường tráng, đang hấp thu địa mạch chân hỏa của không minh tinh này, mà nam nhân trẻ tuổi một đầu tóc đỏ này chính là Hỏa Thần Vương. Hỏa Thần Vương này rất anh tuấn, chẳng qua sắc mặt. Gocchuyenaudio.com, rất tái nhợt, khí tức cực kỳ không ổn định, tựa như bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng, chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng Hỏa Thần Vương cường đại, khí tức của hắn không kiêng nể gì tản ra, khiến cho thị vệ đang bẩm báo kia cả người đều là đang run rẩy, mà thị vệ này chính là thần thoại cảnh cửu giai cường giả. Được rồi, không cần nói nữa, toàn bộ Thánh Thể Môn Nam cũng chỉ có Dương Tông Sơn có thể vào pháp nhãn của bổn tọa, những người khác đều không được, về phần Hư Huyền Tử, Vân Quân cùng Liễu Trường Phong đều là bại tướng dưới tay bổn tọa, lại càng không đáng lo, cho dù bọn hắn kết minh lại như thế nào. Chỉ cần thương thế của bổn tọa khỏi hẳn, nhất định đem bọn hắn chém giết toàn bộ. Hỏa Thần Vương không kiên nhẫn ngắt lời thị vệ bẩm báo, cực kỳ cuồng ngạo nói. Cách chương.